Vũ thần chúa tể, chương 1998, trung kỳ võ đế. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể chờ đợi thêm nữa. Tần Trần lắc đầu, ta nếu là thẳng không đột phá, sẽ bị Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ càng kéo càng xa. Sở dĩ ta phải được cố gắng đột phá. Thứ, này lôi đình chi hải trong ẩn chứa lôi đình chi lực. Lão Nguyên nói, nơi đây đối ký sinh hạt giống hoặc giả dị ma tộc có rất mạnh áp chế tác dụng. Thiên thời địa lợi đều ở chỗ này. Không có cần thiết bởi vì nguy hiểm, mà do dự dự. Nếu sớm muộn gì có một ngày như thế, như vậy thì tại này lôi đình chi hải trong, có lẽ sẽ càng thích hợp hơn. Tần Trần rất là kiên quyết. Hắn là cái loại này dùng một khi quyết định, sẽ kiên định người thi hành. Thế nhưng, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết vẫn còn có chút khẩn trương. Yên tâm đi, Tần Trần tiểu tử, nếu là ngươi thật thành dị ma tộc tay sai, ta biết trước tiên giết ngươi. Lúc này Phó Càn Khôn rất nghiêm túc nhìn sang, thanh âm trầm trọng, lại không có nửa điểm nói đùa. Ngươi liền yên tâm đột phá tốt. Tạ, Tần Trần vỗ vỗ Phó Càn Khôn bả vai. Đừng làm phải cùng sinh ly tử biệt đồng dạng, liền tử vong hạp cốc đều không đánh chết ngươi. Ta cũng không tin nho nhỏ này ký sinh hạt giống sẽ giết chết ngươi. Phó Càn Khôn bĩu môi, nhất nhất không thèm để ý hình dạng. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, các ngươi yên tâm, ta tự nhiên là có đem cầm mới làm như thế. Tần Trần vừa nhìn về phía Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết, mỉm cười. Trần Thiếu, ngươi đi đi, chúng ta sẽ chờ ngươi. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết yên lặng nhìn Tần Trần. Kiên định nói ra, các nàng cũng không muốn cho Tần Trần quá nhiều áp lực. Tần Trần mỉm cười, lúc này khoanh chân tại lôi đình này bên trong. Uống mấy viên thuốc, bắt đầu toàn lực vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Trùng kích trung kỳ võ đế cảnh giới. Vù vù. Một tia vô hình đáng sợ ba động từ trên người Tần Trần tràn ngập ra. Trên thực tế Tần Trần cũng sớm đã có đột phá trung kỳ võ đế tích lũy. Nhưng là bởi vì ký sinh hạt giống duyên cớ thẳng không dám đột phá mà thôi. Mà bây giờ, hắn chủ động thôi động cửu tinh thần đế quyết. Vô hình quy tắc chi lực trong nháy mắt bắt đầu hàng lâm. Muốn bước vào trung kỳ võ đế cảnh giới. Ùng ùng. Trong thiên địa, có vô hình quy tắc khí tức ngưng tụ, cuồn cuộn quy tắc chi lực oanh nhiễu tại quanh người hắn, tạo thành một mảnh quy tắc khu vực chân không. Đột phá trung kỳ võ đế mặc dù sẽ không tạo thành thiên địa lôi kiếp, nhưng Tần Trần quá mức đặc thù, vẫn là đưa tới đặc thù dị tượng, làm vô hình quy tắc chi lực tất cả đều dung nhập Tần Trần thân thể. Muốn đem Tần Trần thân thể thôi động hơn cửu giai trung kỳ cảnh giới thời điểm. Vù vù một tiếng, Tần Trần trong đầu ký sinh hạt giống đột nhiên bạo động. Rầm rầm rầm, kim sắc ký sinh hạt giống điên cuồng loạn động. Mỗi một lần nhảy lên, đều tản mát ra một cổ lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng này dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần các vị trí cơ thể. Tại từ từ cải biến Tần Trần thân thể. Đồng thời, từ căn kim sắc xúc tua xuất hiện, trong nháy mắt nhập vào Tần Trần linh hồn hài. Đồng thời từng cổ một tả ý lực lượng hay là dần dần rót vào đến Tần Trần trong linh hồn hài. Tại từ từ khống chế Tần Trần linh hồn hài, từng cổ một đặc biệt lực lượng, liên tục dung nhập Tần Trần thân thể. Tần Trần tiểu tử, ký sinh hạt giống tại từ từ đoạt xá ngươi linh hồn hài. Lão Nguyên thanh âm truyền đến. Ta biết, Tần Trần gật đầu. Trước hắn suy đoán bản thân đột phá trung kỳ võ đế thời điểm, tất nhiên sẽ bị ký sinh hạt giống đoạt xá. Không nghĩ tới xác định như vậy. Hắn có một loại cảm giác, làm bản thân đột phá trung kỳ võ đế thời điểm, chính chỗ này ký sinh hạt giống triệt để đoạt xá hắn thời điểm. Hắn còn đang chờ. Chờ ký sinh hạt giống triệt để đoạt xá bản thân trong nháy mắt đó. Lại tiến hành tuyệt địa phản kích. Xem ra ngươi là chuẩn bị tại thời khắc quan trọng tiến hành phản kích. Nếu là như thế này nói. Này ký sinh hạt giống lực lượng ngươi nhất định phải lấy được. Ngươi có thể thử nghiệm đi cảm ngộ nó lực lượng. Đi thu nhận. Đi dung hợp. Lão Nguyên đột nhiên nói. Tần Trần vốn còn muốn chống cự cổ lực lượng này. Bây giờ nghe Lão Nguyên nói như vậy. Trong lòng hơi động. Hỏi. Có ích lợi gì? Ngươi nếu là có thể chống cự ở ký sinh hạt giống đoạt xá. Ngược lại là này ký sinh hạt giống triệt để thu nhận. Ngươi tu vi là thẳng bão thượng vị ma quân. Nhưng ngươi đi tới con đường cũng sẽ vẻn vẹn như thế. Lão Nguyên nói. Điểm này ta không đề nghị ngươi. Thế nhưng, kim sắc ký sinh hạt giống chính là hỗn độn ma xào sinh ra hạch tâm. Ẩn chứa hỗn độn ma xào hoàn mỹ ý chí. Ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ ra này ký sinh hạt giống lực lượng chân lý. Ngươi liền có thể trở thành dị ma tộc cộng chủ. Lĩnh ngộ được dị ma tộc sinh mệnh luân hồi. Vận chuyển, chạm tới ma quân trên tầng thứ. Cũng chính là ma chủ cấp độ. Tại dị ma đại lục, kim sắc ký sinh hạt giống còn có một cái danh hiệu. Đó chính là ma chủ hạt giống. Bởi vì ẩn chứa lực lượng, có thể để cho dị ma tộc người bước vào đến ma chủ cấp bậc. Đương nhiên, ngươi là nhân loại, mặc dù là lĩnh ngộ kim sắc ký sinh hạt giống lực lượng, cũng không khả năng thoáng cái trở thành ma chủ cường giả. Nhưng vẫn như cũ sẽ có cực trợ giúp lớn. Đối với ngươi sau này con đường, sẽ có thật lớn ích lợi. Dòm ngó vạn pháp mà đi thiên lộ. Này đem đúng ngươi một đời tài phú. Tần Trần trong lòng cả kinh. Vẫn còn có làm như vậy dùng. Ma chủ. Chính là dị ma đại lục nhất cường giả cấp cao nhất. Ít nhất. Tương đương với thánh cảnh cao thủ. Thậm chí. Tần Trần suy đoán so với phổ thông thánh cảnh có lẽ còn đáng sợ hơn. Nếu là có thể tiếp xúc được ma chủ cấp một chút lực lượng. Cho dù dị ma tộc một phương lực lượng. Đối tương lai mình đột phá thánh cảnh, cũng tất nhiên có trợ giúp to lớn. Vì vậy, Tần Trần lúc này bình tĩnh lại, đi cảm ngộ này ký sinh hạt giống trong lực lượng, mà ở Tần Trần chủ động phía dưới, ký sinh hạt giống đối Tần Trần xâm lấn càng thêm cấp tốc. Trong ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần toàn thân, Tần Trần trong thân thể phảng phất có cái gì xiềng xích vỡ vụn giống như. Trong thân thể truyền ra các loại lốp bốp thanh âm. Một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn thả ra ngoài. Ùng ùng, thiên địa tại rung động. Lực lượng vô hình đang tràn ngập. Trung kỳ võ đế. Trần Thiếu đột phá trung kỳ võ đế. Bên ngoài, cơ như nguyệt đám người tim đập như sấm. Khẩn trương vạn phần. Phó Càn Khôn cũng là thần sắc khẩn trương, lộ ra vẻ lo âu, chớ nhìn hắn trước nói ung dung, thật phải đối mặt, khẩn trương với ai tựa như, thậm chí ngay cả cơ như nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng không bằng. Tần Trần tiểu tử A, ngươi nhưng nhất định phải thành công A, mẹ. Ta muốn thật giết ngươi, ngươi hai cái lão bà còn không chém ta à, Phó Càn Khôn miệng trong lặng lẽ nhắc tới không ngừng. Còn có A, người trước đây nữ nhân thượng quan Hy Nhi đây chính là cái ma quỷ A, không có. Người để cho ta một người trách đủ A, ta nhưng chột dạ đây. Ngàn vạn muốn thành công A, Phó Càn Khôn lại nhài. Liên tục nhắc tới, đưa tới một bên cơ như nguyệt cùng U Thiên Tuyết bộc phát khẩn trương. Lúc này, Tần Trần trên thân, đã bị từng tầng một vô hình hắc quang cho bao phủ. Theo trong thân thể hắn, tản mát ra một loại vạn phần khí tức tà ác. Phảng phất, lúc này hắn hóa thân làm vạn ma chi ma, thiên địa ma chủ, cái loại cảm giác này để cho người ta tuyệt không thư phục. Mà ở Tần Trần đột phá trung kỳ võ đế trong nháy mắt. Tần Trần trong đầu kim sắc ký sinh hạt giống quang mang đại thịnh. Phút chốc hóa thành một nói ánh sáng màu vàng. Muốn đi vào Tần Trần linh hồn hải chỗ sâu. Triệt để chiếm lấy Tần Trần thân thể. Cách chương.